Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 606, kia một đầu hắc tuyến. Nguyên khí, tại canh kim đại lục ở bên trên tương đương thưa thớt. Đừng nhìn đại lục ở bên trên luyện chế nguyên khí chủ yếu vật liệu canh kim rất nhiều. Nhưng không có loại kia thần tượng, căn bản không có người có thể luyện chế đạt được. Không minh cái này nguyên khí Thương Vân Thiên Long Giáp vẫn là bỏ ra giá tiền rất lớn may mắn. Mua, hàng năm đều có không ít trong lòng còn có may mắn tu sĩ tiến về thần bà bộ lạc tầm bảo. Mặc dù vẫn lạc suất cực cao, đồng thời tức xuất ra cũng đã mất đi ở trong bộ lạc ký ức. Nhưng hàng năm bó lớn người đi vào, vẫn là có cực một số nhỏ tu sĩ có chỗ đến. Cái này từng kiện tiên khí cùng nguyên khí cơ hồ đều là từ thần bà bộ lạc bên trong lưu lộ ra ngoài. Mặc vào nguyên khí hộ giáp về sau, Không Minh an tâm không ít. Đến hắn cấp độ này, một chút nguy hiểm tình huống nhiều ít là có thể sớm cảm ứng một tia. Hắn có thể cảm giác được, cái này cực kỳ nguy hiểm khí cơ đã khóa chặt chính mình. Quảng Hồ Nguyên, Lan Thương bờ sông. Kia đen nhánh như trụ trời họng pháo có chút rung động. Trong không khí tràn ngập khí tức túc sát. Ngay tại Sâm Mặc Hào ngoài trăm dặm vô số công tượng đều phảng phất sinh ra cảm ứng. Từng cái nín hơi nhìn qua. Bỗng nhiên, hơn vạn tên công tượng đều là cảm giác con mắt một trận nhói nhói. Cảm giác trong mắt có lam quang mãnh liệt hiện lên. Không ít người tại cái này kịch liệt chói mắt lam quang dưới. Hai mắt chảy ra nước mắt. Tuyệt đại đa số người con mắt trực tiếp tính tạm thời mù. Cũng liền khoảng cách xa xôi. Nếu là dán Sâm Mặc Hào quan sát lời nói. Liền lần này hoàn toàn chọc mù đều bình thường. Ngay sau đó, để Hồng Hoang đại lục vô số người rung động một màn xuất hiện. Từ nguy nga Sâm Mặc Hào chủ hạm nghiêng trên không bắt đầu. Từ tây mà đông, xanh thẳm màn trời bên trên. Một đạo cực nhỏ màu đen sợi tơ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Điên cuồng hướng đông phương mà đi. Liền tựa như một thanh cây kéo. Trong lúc đó cắt bỏ màu xanh thẳm màn trời cái bụng. Theo thời gian chuyển rời. Màu lam màn trời bên trên. Kia một đầu nếu như sợi tóc hắc tuyến càng dài. Tựa hồ muốn toàn bộ trời chém thành hai khúc. Sâm Mặc Hào phòng điều khiển chính bên trong. Tiêu Mặc Man Vũ cùng Thanh Hỏa ba người đều là hai mặt nhìn nhau. Tiểu sư đệ, ngươi lần trước không phải mô phỏng qua sao? Tại sao có thể như vậy? Trời cũng nứt ra. Thanh Hỏa kinh ngạc nhìn qua hư ảnh màn hình. Thông qua hư ảnh màn hình có thể càng thêm rõ ràng trực quan cảm thụ ngoại giới. Hư ảnh trong màn hình. Kia một đạo hắc tuyến bên cạnh còn có một hệ liệt số liệu. Biểu hiện ra trước mắt hắc tuyến độ rộng cùng trước mắt yên diệt cực quang độ cao cùng cách. Mục tiêu chiều dài, tại ngoại giới trên mặt đất nhìn như cùng một căn phát tuyến. Nhưng ở số liệu này bên trên biểu hiện lại là có rộng mười mấy trượng. Bất quá khe hở cái chữa trị tốc độ hiển nhiên thật nhanh. Rộng như vậy vết nứt không gian. Không đến hai cái hô hấp thời gian liền có thể hoàn toàn chữa trị. Lần trước là mô phỏng bắn thẳng đến chân trời. Lần này là có mục tiêu, cho nên khác biệt, Tiêu Mặc suy đoán nói, trên thực tế cũng kém không nhiều. Lần trước là mô phỏng, họng pháo cơ hồ là hiện lên góc vuông bắn về phía thương khung. Mà lần này, yên diệt cực quang quỹ tích vận hành càng giống là một đầu đường vòng cung. Canh kim đại lục chi đông, Thanh Đình Thánh Sơn, Thanh Đình Thánh Cung tầng thứ 9. Ngay tại thánh cung tầng cao nhất nào đó trong sảnh tĩnh tâm lĩnh hội Thanh Đình Thánh Vương đột. Nhiên mở ra hai con ngươi. Quay đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Nhìn xem xanh thẳm trên bầu trời kia một đầu kinh khủng màu đen sợi tơ. Vết nứt không gian. Cái này sao có thể? Là ai? Thanh Đình Thánh Vương đột nhiên sắc mặt kịch biến. Canh kim đại lục không gian tương đương ổn định. Thanh Đình sống mấy chục vạn năm đều chưa thấy qua vết nứt không gian. Bây giờ, dù là cái này khe hở cực nhỏ, cũng tương đương kinh thế hãi tục. Ai có loại lực lượng này? Chẳng lẽ là Thanh Hỏa? Không có khả năng. Là Tu La Hắc Cóc? Cũng tuyệt đối không thể. Hắc Cóc tuyệt không cái này loại uy lực kinh khủng. Thanh Đình trong lòng nhấc lên kinh đào hải. Lãng, ánh mắt âm tình bất định. Cùng một thời gian, Sở Phong Thánh Vương cùng Liệt Sơn Thánh Vương cũng phát hiện trên bầu trời quỷ dị một màn. Cái này một vệt đen quá rõ ràng. Đừng nói Thánh Vương, cho dù là người phàm tục, chỉ cần vào thời khắc này ngẩng đầu đều có thể thấy rõ ràng. Trong lúc nhất thời, canh kim đại lục ở bên trên vô số người chấn kinh. Vô số người đều đang suy đoán. Thường Bạch Sơn đỉnh núi, Không Minh vừa mới mặc vào Thương Vân Thiên Long giáp không lâu sau, liền trông thấy kia cực tốc mà đến hắc tuyến. Lập tức, cả khuôn mặt đều cực độ khó nhìn lên. Đương thời không có người so Không Minh rõ ràng hơn kia một đạo hắc tuyến ý vị như thế nào. Đến cùng khủng bố cỡ nào công kích uy năng. Bởi vì Không Minh bản thân liền là tu hành lĩnh hội không gian quy tắc. Trên không gian chi đạo, không có người cao hơn hắn. Ngay cả không gian đều bị cắt đứt. Như vậy thế công nếu là rơi xuống mặt đất, ông tương đương một đạo màu ngà sữa huỳnh quang từ Không Minh trước ngực nguyên khí hộ giáp bên trong bay ra, lập tức huỳnh quang ngưng tụ ra một thanh niên bộ dáng. Hiển nhiên, cái này huỳnh quang ngưng tụ thanh niên liền là Thương Vân Thiên Long giáp nguyên khí khí linh. Nhưng lúc này khí linh trên mặt lại là cực độ hoảng sợ cùng lo nghĩ. Nhanh, nhanh ngẫm lại chiêu, công kích này ta nhưng ngăn không được. Khí linh gào thét hướng Không Minh truyền âm, ngay cả ngươi cũng đỡ không nổi. Không Minh kinh hãi, ta ngửi được khí tức tử vong. Nhanh, khí linh trong lòng đại loạn. Không Minh có thể cảm giác bị khóa định. Nó cũng giống vậy, làm Không Minh một loại khác tồn tại bằng hữu. Đối mặt loại này uy hiếp, đứng mũi chịu sào liền là nó. Cái này tu la quả nhiên là thâm bất khả trắc a. Chấm ngoặc kép, Không Minh trong hai con ngươi có nồng đậm kiêng kỵ. Lần nữa nhìn thoáng qua cực tốc lan tràn mà đến hắc tuyến. Nhìn một chút hắn liền kết luận, chiếu loại tốc độ này, không đến nửa cái hô hấp thời gian, hắc tuyến liền sẽ thôn phệ mà tới. Rất nhanh, Không Minh quanh thân không gian kịch liệt sóng gió nổi lên. Một bộ màu trắng bạc lộng lẫy trường bào Không Minh thân thể đột nhiên cũng bắt đầu mơ hồ. Làm nhạt, xuyên thấu qua kịch liệt chấn động không gian nhìn sang. Lúc này Không Minh liền như là cái bóng trong nước đồng dạng. Thời gian dần trôi qua, này cũng ảnh càng ngày càng cạn, chợt trực tiếp biến mất, trực tiếp tiêu tán, như là xưa nay không tồn tại. Chẳng những nhìn bằng mắt thường không thấy, ngay cả nguyên thức điều tra không đến. Không gian pháp tắc cấp độ thứ hai, thần dung thiên địa, tại một chiêu này trước mặt, yên diệt cực quang tỏa định mục tiêu cũng giữa đường bị chặt đứt. Phốc, yên diệt cực quang uy năng tại mất đi mục tiêu sau bỗng nhiên ở giữa không trung bộc phát. Như cùng một cái màu lam mặt trời trong lúc đó bạo tác. Năng lượng kinh khủng càn quét đại lục. Từng vòng gợn sóng không gian lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được truyền lại. Trong nháy mắt liền truyền lại đến hơn 10 dặm bên ngoài mặt đất. Vô thanh vô tức, trên mặt đất đến hàng vạn mà tính phàm tục trực tiếp bỏ mình. Cây cối, phòng ốc, đại sơn trong chớp mắt hóa thành cho bụi. Một lát sau, trên mặt đất xuất hiện một cái bán cầu hình đường kính chừng hơn 100 dặm cái hố nhỏ. Mà trên bầu trời cũng là như thế. Đồng dạng xuất hiện một cái hình tròn vết nứt không gian. Xa xa nhìn lại, tựa như là bị kim tiêm đâm một cái điểm nhỏ. Bên ngoài mấy vạn dặm, Sâm Mặc Hào phòng điều khiển chính bên trong. Tiêu Mặc sắc mặt tái xanh nhìn xem. Thần dung thiên địa, thế mà không chết. Tiêu Mặc sắc mặt khó coi. Đây là mọi việc đều thuận lợi, yên diệt cực quang lần thứ nhất thất thủ. Nhất làm cho Tiêu Mặc tức giận vẫn phải chết nhiều như vậy phàm tục. Tại yên diệt cực quang dưới, một nháy mắt chết đi phàm tục đều có mười mấy vạn. Mười mấy vạn người, cứ như vậy hôi phi yên diệt. Ta ngược lại muốn xem, người có thể gánh nhiều ít pháo. Tiêu Mặc cười lạnh, lần nữa khởi động yên diệt cực quang. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao cầu nguyệt phiếu. Sao cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/5889/hạo kiếp kết thúc.